Cô vợ đánh cháo, chương 47, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, chương 47, cô cái gì? Cũng không có, không có, Thẩm Kiều quay đầu. Ánh mắt, Dạ Mạc Thâm vẫn lạnh nhạt như cũ. Lời nói của anh như một lưỡi dao sắc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, bén có tầm độc, tôi là hy vọng cô lần sau với, thân phận là trợ lý của tôi, khi ngồi ở quán cà phê cùng người ta bàn, chuyện công việc thì đừng làm mất, thể diện của tôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, lại nhắc đến trang phục trên, cô vợ đánh cháo, chương 47, cũng không có, người cô, sắc mặt Thẩm Kiều lại, trắng thêm vài phần, ăn mặc đúng, thật là trang trọng đến thế sao? Cô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mà cũng quan tâm đến vẻ bề ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, như vậy à, một người, nếu ngay cả cách ăn mặc cơ bản cũng làm không tốt. Vậy thì cũng thực sự không cần thiết, xài đi tìm hiểu trái tim của cô ấy. Thẩm Kiều, thật sự không chịu nổi rồi quả. Thật là không thể nào nói chuyện. Được nữa, Thẩm Kiều tức giận đến, mức muốn quay đầu lại rời đi, nhưng, nhìn thấy bóng dáng Dạ Mạc Thâm. Ngồi trên xe lăn lại không nhịn được, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cô vợ đánh cháo, chương 47, cũng không có, mà mềm lòng, nếu như cô bỏ đi rồi. Anh gặp phiền phức gì thì làm sao? Đây, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, vì vậy chỉ có thể đứng tại chỗ, chịu đựng, đợi rất lâu rồi, nhân viên, mới chạy qua nói với Dạ Mạc Thâm, thưa anh, trang phục mà anh đặt, mua cho cô đây đã được đóng gói, xong rồi, đưa tới địa chỉ này. Dạ Mạc Thâm rút tấm danh thiếp đưa cho đối phương, nhân viên sau khi nhìn, thấy liền trợn tròn mắt. Dạ thì, anh đây là... Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, sau đó lại gật đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, chương 47. Ừ, không có. Cô vợ đánh cháo, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, vâng, tôi hiểu rồi. Ở Bắc Thành rất hiếm người. Không biết đến tập đoàn Dạ Thị, có thể đi được chưa? Thẩm Kiều không muốn tiếp tục ở đây nữa. Thấy hai người bàn giao xong liền hỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, một câu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Dạ Mạc Thâm ừm một tiếng. Thẩm Kiều thấy vậy bèn đẩy anh rời. Đi, trước khi rời đi còn nghe thấy tiếng bàn luận của mấy cô nhân viên. Cửa hàng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Thật hâm mộ nha, người phụ nữ đó là ai vậy nhỉ? Còn khiến cậu, Dạ mua cho cô ấy rất nhiều quần áo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, chương 47, cũng không có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cô vợ đánh cháo, nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, không rõ sao, nhìn bộ dạng của, cô ấy chắc là không có tiền đâu. Hai, giá như có người cũng nguyện, ý đối xử với mình như vậy thì tốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, vì sao cô bé lọ lem lại luôn tìm, được hoàng tử của mình, mà chúng, B thì lại không được, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nghe thấy những lời đánh giá, ló Thẩm Kiều lặng lẽ siết chặt ngón, tay, giống như lọ lem và hoàng tử, có lẽ Thẩm Kiều cô quả thật là lọ, lem, dù sao cô cái gì cũng không có, bố mẹ cũng không yêu thương, nhưng mà Thẩm Kiều lại biết rất rõ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, góc truyện audio.com, NE, chương 47, cũng không có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cô vợ đánh cháo. Dạ Mạc Thâm tuyệt đối không phải. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, là người tình của cô. Hàn Tuyết U có một câu nói rất đúng, đối với người đang mang thai, lại kết hôn hai lần như Thẩm Kiều mà. Nói, Dạ Mạc Thâm, chính là tấm bùa, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, thôi mệnh, sau khi trở về Dạ gia, Thẩm Kiều, không chút sức sống, chán nản chờ, về phòng, Dạ Mạc Thâm đến phòng, sách, Thẩm Kiều rảnh rỗi không có, việc gì làm, bèn ngồi tra tư liệu đang, lúc bận rộn cô đột nhiên nghĩ đến, điều gì đó, sau đó, cô cầm điện thoại, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, lên sách túi đi ra ngoài, Thẩm gia, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cô vợ đánh cháo, chương 47, cũng không có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mẹ sao hôm nay mẹ nấu bữa, tối toàn những món con không thích, Ăn vậy. Con hôm nay không ăn cơm nữa. Thẩm Nguyệt ngồi trước bàn. Ăn. Nhấc đôi đũa lên rồi nhìn thấy. Trên bàn bày thức ăn đều không phải. Món cô ta thích liền bướng bỉnh. Ném đũa ném bát đứng dậy rồi gì. Luôn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Bà Thẩm thấy vậy vội vàng. Đứng dậy ngăn cô ta lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Tiểu Nguyệt con đã gầy thành. Bộ dạng gì rồi vẫn còn kén ăn như thế, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mẹ không phải con kén ăn, mà, là đồ mẹ làm khó ăn lắm đấy. Hơn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, chương 47 cũng không có, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cô vợ đánh cháo, nữa mẹ xem mẹ toàn nấu mấy món, gì ấy, con ăn không nổi. Thẩm Nguyệt tức giận lên lầu, không thèm, để ý tới bà nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Tiểu Nguyệt cái con bé này. Bà Thẩm bất lực thở dài một hơi, sau đó trở về bàn ăn, sau khi ngồi xuống, thì nhẹ giọng, chúng ta ăn trước gì, chút nữa tôi làm cho nó chút đồ ăn, nó thích rồi đem lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, ông Thẩm ngồi đối diện với bà, đôi mắt có hơi giận dữ, bà cứ chiều, nó như thế, rồi nó bị bà chiều hư rồi, đó, nhìn xem nó đã thành bộ dạng gì. Rồi, bữa chính không ăn, tốt hơn hết. Là cứ để nó đói chết đi. Cô vợ đánh cháo, chương 47, cũng không có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nghe vậy, bà Thẩm sắc mặt thay, đổi. Hành Thiên, sao ông có thể nói như vậy chứ, nó chính là con gái. Ông đó, con gái, có đứa con gái như vậy có tác dụng gì? Thành tích học tập kém, việc nhà không biết giúp, đỡ, vậy mà còn kén chọn cái này cái kia ai? Nói đến đây, ông Thẩm liền nghĩ đến Thẩm Kiều, buồn buồn thở dài, cũng không biết con bé Kiều Kiều thế nào rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nhắc đến Thẩm Kiều, sắc mặt của bà Thẩm lại càng khó coi hơn. Kiều Kiều thì có chuyện gì? Được chứ, từ sau khi nó gả qua đó. Cô vợ đánh cháo, chương 47. Ông không có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, thì không gọi về cho nhà một cuộc điện thoại, tôi cũng ngại gọi điện thoại cho con bé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, bà cũng thật là, sao lại bắt con bé thay thế Tiểu Nguyệt chứ? Con bé nó cũng vừa ly hôn trở về thôi. Đó, sao nào? Ông bây giờ lại đi trách tôi sao? Lúc đầu tôi và ông cũng đã thương lượng với nhau, sao ông lại không nói gì? Bây giờ lại đau lòng. Ông Thẩm không mở miệng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, ông thật biết đổ lỗi, chả nhẽ người làm mẹ như tôi thì không đau lòng sao? Tôi cũng thương Kiều. Cô vợ đánh cháo, góc truyện audio.com, chương 47 cũng không có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Kiều, nhưng mà Thẩm gia chúng ta chỉ có hai đứa con gái như vậy. Kiều, Kiều ly hôn rồi, sau này sẽ không tìm được bến đỗ tốt nữa. Tôi cũng không thể để Tiểu Nguyệt đi theo vết xe đổ đó được. Truyền One xin giới thiệu tới bạn đọc truyện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, ngọn sóng tình yêu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, ông Thẩm cũng biết mình đuối lý nên cũng không nói thêm gì. Đinh dong, chuông cửa vang lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, bà Thẩm bỏ bát cơm trong tay xuống, nói nhỏ, có lẽ là bạn trai Tiểu Nguyệt đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, sau khi mở cửa ra, bà Thẩm nhìn thấy Thẩm Kiều bỗng có chút. Cô vợ đánh cháo, chương 47 cũng không có. Sững sờ. Kiều Kiều, Thẩm Kiều hơi ngượng ngùng, đứng ở cửa. Mẹ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, sao lại là con? Bà Thẩm vốn dĩ cho rằng là bạn trai của Thẩm Nguyệt, không ngờ lại là Thẩm Kiều, vì vậy nhất thời không kịp phản ứng. Thẩm Kiều đứng nguyên tại chỗ, khi nghe thấy bà Thẩm sắc mặt thất vọng rồi hỏi sao lại là cô, cả người Thẩm Kiều đều đờ đẫn. Người vốn dĩ xấu hổ đến mức không có chỗ để đứng là cô, vào giây phút này lại càng không còn chút mặt mũi nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, từ sau khi cô thay Thẩm Nguyệt gả đến Dạ gia, ba mẹ cô đã bắt cô vợ đánh cháo, chương 47 cũng không có. Đầu chán ghét cô rồi, ngay cả khi cô gả đến Dạ gia rất lâu rồi mới về nhà một lần cũng đều không chào đón. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, sao? Ánh mắt Thẩm Kiều tối sầm lại, nhẹ giọng nói, mẹ con quay về lấy chút đồ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nghe ra sự suy sụp trong giọng nói của cô, bà Thẩm lúc này mới ý thức được mình nói sai, vội vàng nở nụ cười ân cần thân mật tiến đến kéo tay Thẩm Kiêu, mẹ không phải, có ý đó, mẹ con tưởng là bạn trai của Tiểu Nguyệt đến cơ. Kiều Kiều đã ăn, cơm tối chưa, mau vào đi, nhà chúng, ta đúng lúc chuẩn bị ăn, con cũng tới. C6 vợ đánh cháo, chương 47 cũng không có. Ăn chút đi. Thẩm Kiều đi theo tiến vào, trong, ông Thẩm thấy cô cũng đứng, dậy đi về phía cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, là Kiều Kiều sao, ăn cơm? Chưa. Ngồi xuống cùng nhau ăn gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, con, trong lòng cũng có chút cảm động, vì thế bèn gật đầu. Vâng, sau khi ngồi xuống, Thẩm Kiêu mới phát hiện bàn ăn hơi thiếu thiếu. Tiểu Nguyệt đâu? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Tiểu Nguyệt sao, giận dỗi, không ăn cơm rồi. Ông Thẩm mỉm cười dịu dàng gắp một miếng thịt. Cô vợ đánh cháo, chương 47 cũng không có. Vào bát Thẩm Kiều ôn tồn giải thích, nghe thấy vậy Thẩm Kiều hơi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, giật mình, Tiểu Nguyệt con bé, vẫn, kén ăn như thế sao? Em gái bị mẹ con chiều hư rồi. Nào Kiều Kiều ăn nhiều chút con, lần này nhìn có chút gầy di rồi, ở giả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, già có phải sống không tốt? Nói đến đây ông Thẩm đột, nhiên cảm thấy đau lòng, đặt bát đũa xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, là bà có lỗi với con, lúc đầu, không nên để con thay Tiểu Nguyệt. Hành Thiên, ông nói cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cô vợ đánh cháo, chương 47 cũng không có. Vậy, bà Thẩm không nhịn được mở miệng, bây giờ mọi việc đã đến nước này rồi, đừng nói mấy lời gây mất hứng nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, bà con không sao. Góc truyện audio.com, Thẩm Kiêu, cười, người Dạ ra đối xử với con, rất tốt, con chỉ là gần đây đang giảm, béo thôi, hơn nữa Dạ ra ở Bắc, thành danh tiếng lẫy lừng, sau khi, con ly hôn vẫn có thể gả cho người, như vậy con đã rất mãn nguyện rồi, bà Thẩm rất hài lòng khi nghe, thấy vậy, Kiều Kiều, con có thể nghĩ, như vậy là tốt rồi, đúng như vậy giấy, con đã từng ly hôn rồi, có thể gả đến, Dạ ra đã là rất không tôi rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cách chương.